Chương 288, ngươi là thế gian, nhất ôn nhu, 24. Cố Tích Thời tuyệt đối là cái không hơn không kém tâm cơ boy. Không đợi Phồn Tinh vui vẻ xong, liền ấm áp nhắc nhở nói, giải ước, là phải trả tiền bồi thường vi phạm hợp đồng đi mặt đen bảo Tiêu Thần Kinh run lên. Đến đại thiếu gia kịch bản lại tới nữa hắn hiện tại liền suy nghĩ nhìn xem, đại thiếu gia còn có thể có cái gì tao thao tác. Nguyên bản nhân sinh của hắn như một đầm nước đọng, hiện tại đây là hắn duy nhất lạc thú. Phồn Tinh cùng Vũ Thiên giải trí tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, tựa hồ là 500 vạn. Phồn Tinh an vị tại Cố Tích Thời bên cạnh, Cố Tích Thời nói, muốn ăn cơm, ta giúp ngươi đem túi sách vuông xuống đến, được không? Phồn Tinh giống chỉ tiểu trương cá dường như, dãy rủa hai cái cánh tay. Nhượng Cố Tích Thời thuận lợi đem túi sách lấy xuống, mà tại nàng chỗ không biết thời điểm, Cố Tích Thời từ nàng túi sách bên cạnh túi tiền lấy ra một cái máy ghi âm đến Phồn Tinh tiền, cho dù là hố, cũng chỉ có thể từ hắn tự mình đến. Những người khác như là muốn hố, dù sao cũng phải trả giá điểm đại giới, không phải Hoàng Hữu Minh làm người đại diện, sự tình làm được không phúc hậu, tìm cái cơ hội thích hợp, đem ghi âm sáng tỏ ra ngoài. Ấn đát, 500 vạn. Phồn Tinh đồ ngốc còn hồn nhiên không hay chính mình muốn nghèo. Mà Cố Tích Thời cái này tâm can tỳ phổi thận đều tra y xuống mực cầu nam nhân, khẽ cười ôn nhu nhắc nhở nói, kia thanh toán 500 vạn tiền bồi thường vi phạm hợp đồng sau, Phồn Tinh chỉ còn lại 40 vạn đâu. Mặt đen bảo Tiêu ở trong lòng yên lặng bổ sung, chỉ đủ 4 tháng tiền thuê đâu. Tâm hắc chủ nhà, gấp 3 tại giá thị trường tiền thuê nhà, lừa đơn thuần tiểu cô nương Phồn Tinh lúc này mới hậu chi hậu giác, hình như là Nga. Lão đại đếm trên đầu ngón tay đếm tiền của mình. 591 vạn, giao một tháng tiền thuê nhà, biến thành 581 vạn. Sau đó mua, biến thành 540 vạn. Sau đó liền chỉ còn lại số lẻ tại có tiền thời điểm, đối lao đại mà nói, tiền chỉ là cái con số. Mà bây giờ, lao đại chân chính ý thức được nàng nghèo. Ta có phải hay không, chỉ đủ giao 4 tháng tiền thuê nhà? Áp Phồn Tinh đếm trên đầu ngón tay tính một hồi lâu, hỏi Cố Tích Thời nói. Cố Tích Thời không hề muốn sống dục vọng, ân, đúng vậy. Phồn Tinh mộng bức nhìn trên bàn thịt, đột nhiên cảm thấy không thơm. Nàng, thật sự nghèo. Cho nên Phồn Tinh kế tiếp, là thế nào tính toán? Cố Tích Thời hỏi. Đã muốn nghèo lão đại, lần đầu tiên gặp phải củi gạo dầu muối không có tiền dùng xấu hổ hoàn cảnh, cùng với nghề nghiệp kiếp sống quy hoạch loại này bí hiểm vấn đề thực tế. Dốc hết sức sau khi suy nghĩ một chút, phát hiện mình, cái gì cũng sẽ không. Trừ. Biết ăn. Nếu không phải bởi vì lão đại đầy đủ kiên cường, chỉ sợ là muốn loa một chút khóc ra thành tiếng. Diễn kịch. Phồn Tinh cẩn thận xoa xoa ngón tay, một điểm lực lượng đều không có. Lần đầu tiên bắt đầu nghĩ lại, vì cái gì người khác đều có nhất nghệ tinh có thể kiếm tiền, mà nàng cũng sẽ không. Ngay cả diễn kịch, giống như nàng cũng sẽ không tìm tiếp theo ra, sau đó diễn kịch, kiếm tiền. Cố Tích Thời, cái này cùng hắn quy hoạch chung không quá giống nhau. Nhưng mà Cố Tích Thời chỉ là sửng sốt công phu, liền phản ứng kịp, Phồn Tinh nếu là tin được ta mà nói, không bằng ta giúp ngươi giật dây một nhà công ty đại diện, như thế nào? Hắn vốn là muốn mời Phồn Tinh làm tư nhân bồi hộ, nhưng nàng nếu đã có ý nghĩ của mình, Cố Tích Thời vẫn là lựa chọn tôn trọng nàng. Phồn Tinh mắt sáng rực lên, thật sự nha tốt áp. Mặt đen bảo Tiêu trong lòng thật là nhịn không được nghĩ cười lạnh. Giật dây một nhà công ty đại diện ha ha. Nắm nhà mình công ty đại diện nha, hắn sớm đã nhìn thấu tất cả, thậm chí còn có điểm chờ mong đại thiếu gia lúc nào có thể ăn thịt. Dù sao hiện tại, tiểu cừu đã muốn từng bước dê vào miệng cọp, đại thiếu gia sớm hay muộn có thể được như mong muốn. Duy nhất làm cho người ta cảm thấy phát sầu là đại thiếu gia thân thể này của ta, ăn thịt thật để người cảm thấy bận tâm. Bước đầu tiên, thoát khỏi kỳ trương. Bước thứ hai, chậm rãi xâm nhập Phồn Tinh sinh hoạt. Này đó cũng chỉ là khai vị lót dạ, là Cố Tích Thời đang từ từ trải đệm tại Phồn Tinh trong lòng hảo cảm độ mà thôi. Đợi đến có đầy đủ hảo cảm độ sau, ngay sau đó liền là bước thứ ba, nhượng nàng giành mạch biết, hắn đối với nàng, là giữa nam nữ thích, ái mộ. Theo đuổi Cố Tích Thời mặt mày mỉm cười nhìn Phồn Tinh ăn thịt, trong lòng âm thầm tính toán. Tính tình của hắn, vốn không phải thích cảm xúc lộ ra ngoài, từng bước ép sát người. Nhưng Phồn Tinh chính là cái không thông tình yêu đồng đốc. Hắn muốn là không thoáng cường thế chút, chỉ sợ đời này đều vô vọng. Cố Tích Thời, ngươi không ăn thịt nha? Lão đại đã trải qua ngắn ngủi đả kích sau, nhanh chóng khôi phục lại. Em thịt vẫn là hương. Ta không thể ăn thịt. thân thể hắn cốt quá kém, bình thường cơ hồ không dính thức ăn mặn. Mỗi ngày dùng thuốc đông y dì rót, miệng tất cả đều là vị thuốc nhi, ăn cái gì đều không hương vị. Phồn Tinh khó được dùng ánh mắt đồng tình nhìn thoáng qua Cố Tích Thời, vậy ngươi, đáng thương à. Liên thịt đều không có thể ăn tiểu hoa dại, về sau, nhiều dỗ dành hắn. Không đáng thương, Phồn Tinh đem ta kia phần cùng nhau ăn đi. Ta nhìn ngươi ăn, liền rất vui vẻ. Hắn trước kia chưa hề chú trọng ăn uống chi dục, cảm thấy sở hữu đồ ăn cũng liền chuyện như vậy. Nhưng nhìn Phồn Tinh ăn, khó hiểu cảm thấy, những thức ăn này, hẳn là đều rất ngon. Nguyên lai thích một người, liên quan nàng ăn đồ vật, đều sẽ thích. Phồn Tinh tặc tinh tặc tinh nhìn thoáng qua Cố Tích Thời, kia có thể lại điểm một cái, đại tôm hùm sao Cố Tích Thời, Cố Tích Thời phân phó đi xuống sau, thủ hạ người động tác rất nhanh. Cố Hàn tự thân xuất mã, cho Phồn Tinh an bài người đại diện, cùng với nhượng người đại diện cho ra hứa Phồn Tinh về sau phát triển quy hoạch, để cho hắn đến xét duyệt. Hắn là vì cái này cậu nữ nhân sao ha ha, nghĩ đến đẹp hắn là vì để cho hắn cao ít bận tâm ta cảnh cáo ngươi, ta nguyện ý cho ngươi vào Thịnh Hoàng giải trí, không phải là bởi vì ta nguyện ý tiếp nhận ngươi cho ta làm tẩu tử, nghe rõ chứ. Cố Hàn đem Phồn Tinh đưa đến cô thị dưới cờ công ty con, Thịnh Hoàng giải trí. Thừa dịp hắn ca không ở, dốc hết sức uy hiếp Phồn Tinh. Hắn ca thân mình xương cốt yếu, trong khoảng thời gian này thời tiết lạnh, lại bị bệnh. Cố Hàn nhe răng trợn mắt dáng vẻ, lão đại nghiêng đầu, nghĩ tới nông nghiệp kênh trong sói lớn nhe răng trợn mắt thời điểm, cũng là như vậy vừa hung lại xấu. Ai, vẫn là Cố Tích Thời tiểu hoa dại đẹp mắt. Ta mặc kệ ngươi là vì tiền, vẫn là vì lợi, cho nên mới tiếp cận ta ca. Này đó ta đều có thể cho ngươi, ngươi chỉ cần hảo hảo dụ dỗ ta ca, đừng làm cho ngươi kia không thể nhận ra người mục đích bị ta ca biết có thể nói đi. Cố Hàn đột nhiên linh cơ vừa động này đó hắn đều có thể cho a, nhưng lại có thể danh tác cho được càng nhiều bằng không ngươi theo ta như thế nào. Cố Hàn một tay chống đỡ sau lưng Phồn Tinh thang máy trên vách, ra vẻ tà khí nhếch môi cười, cho Phồn Tinh đến cái điên cuồng tu mở khốc huyễn cuồng bá ném vách tường đông. Như vậy vừa tránh khỏi cái này nữ nhân bụng dạ khó lường thương tổn hắn ca, có năng lực tránh cho hắn ca bị cẩu nữ nhân cướp đi. Sách, hắn quả thực là thiên tài. Cố Hàn càng là nghĩ, lại càng là cảm giác mình nghĩ có đạo lý, thậm chí còn có điểm khẩn cấp muốn có được Phồn Tinh câu trả lời.